Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 349, chương 346, Selin ban đầu Pokemon. Nhìn xem bi kịch Rowlet, Pikipek nhóm lửa giận cũng là hơi lắng lại một chút, riêng phần mình tản ra, cũng coi là buông tha Selin bọn hắn. Selin ôm đã thành chọc lông chim Rowlet. Nhìn xem tình huống như vậy, Rotom cái gì cũng không cần lại nghĩ đi tìm, vẫn là trước tiên đem Rowlet mang về sở nghiên cứu trị liệu xong thương thế đi. Không phải cái này chọc lông chim về sau tuyệt đối sẽ hậm hực. Từ trong hành trang xuất ra chính mình nguyên bản chế phục, trước giúp Rowlet bọc lại. Rowlet tuy nhiên bị pack mổ, toàn thân không có một chút khí lực, nhưng nhìn đến Selin ấm lòng cử động, cũng là cảm động không thôi. Trước đó bị nàng bắn rơi mấy cọng tóc sự tình, cũng là tạm thời bị nó quên lãng. Ôm Rowlet, Selin mau chóng rời đi nơi này, đồng thời quan sát bốn phía, nhìn xem có cái gì khẩn cấp berry. Rất nhanh Selin liền phát hiện một gốc citrus berry cây ăn quả. Quan sát một chút bốn phía không có phát hiện cái gì hoang dại Pokemon về sau, Selin đối với bên chân Popplio nói: "Popplio, nhờ ngươi đánh xuống mấy cái citrus berry, có nó Rowlet cũng có thể nhanh lên tốt." Popplio điểm điểm cái đầu nhỏ, sau đó phun ra một đạo water gun, súng bắn nước, trực tiếp trúng đích citrus berry cây ăn quả bên trên trái cây. Đánh rơi mấy quả citrus berry, Selin tranh thủ thời gian ôm Rowlet chạy tới, nhặt lên citrus berry, sau đó nhét vào Rowlet trong miệng. Rowlet kém chút không có bị cái này to lớn citrus berry cho nghẹn chết. Chậm hơn nửa ngày về sau, Rowlet mới đưa citrus berry chậm rãi nuốt vào. Có citrus berry khôi phục thể lực, Rowlet tình huống tốt hơn nhiều. Sau đó Selin cũng là ôm lấy Popplio, bước nhanh hướng phía sở nghiên cứu phương hướng chạy đi. Mà đang nghiên cứu chỗ, Rasaku cùng Kukui nhìn xem Ilio mang về Rotom, nhìn nhìn lại sưng mặt sưng mũi Ilio, không khỏi cười ra tiếng. Xem ra cái này Rotom cũng là rất nghịch ngợm gây sự. Ilio đang đuổi tìm Rotom thời điểm, cũng là chịu không ít đau khổ a. Ilio vuốt vuốt chính mình sưng mặt sưng mũi mặt, hướng phía Kukui nói: "Kukui tiến sĩ, cái này Rotom tuyệt đối không muốn cho ta. Pokédex ta hiện tại dùng cũng rất không tệ, gia hỏa này cùng ta một điểm phối hợp độ đều không có. Ta là tuyệt đối sẽ không muốn." Rasaku ngược lại là có chút lý giải Ilio ý nghĩ, dù sao không quá hợp phách Pokemon, rất khó đi đến tầng thứ cao hơn, liền xem như làm Rotom Pokédex, luôn cho ngươi chơi ngáng chân, đổi lại là ai cũng sẽ khó chịu. Kukui cười cười nói: "Đã ngươi không muốn, vậy ta liền cho người khác." Nói xong, Kukui xuất ra một cái mới tinh Rotom Pokédex. Rotom trông thấy cái này Pokédex, cũng là miễn cưỡng tiếp nhận. Quay người liền chui tiến vào Rotom Pokédex bên trong. Theo Pokédex màn hình bắt đầu thêm trở, Rotom hình tượng xuất hiện ở trong màn hình. Chỉ chốc lát sau, Pokédex thêm trở hoàn tất. Rotom Pokédex cũng có mới sinh mệnh, trôi nổi sau khi đứng lên hướng phía Kukui tiến sĩ nói: "Người tốt, tiến sĩ." Lạc nắm, trông thấy Rotom Pokédex dáng vẻ, Rasaku cùng Lily cũng là có chút ngạc nhiên hiện tại Rotom hình thái. Lily chọc chọc Rotom Pokédex, sau đó nói ra: "Thật đúng là thần kỳ a. Pokemon bản thân huyền bí, xác thực đáng giá chúng ta đi chậm rãi truy tìm a." Tư liệu ghi vào: "Lily, nguyên Pokemon trường học tốt nghiệp học viên." "Người tốt, Lily." Rotom Pokédex nói. "Vậy ta đâu?" Rasaku cũng là hứng thú hỏi. Tư liệu ghi vào: "Rasaku, Palit Thao người, từng thu hoạch được Kanto, Johto cùng hoen địa khu Pokemon đại hội quán quân, đồng thời cũng là khởi đầu dong binh công hội người, đương nhiệm công hội hội trưởng. Người tốt, Rasaku, Rotom Pokédex nói, tư liệu vẫn rất đầy đủ. Rasaku sờ sờ cái cằm nói, Kukui cười ha ha nói, còn chưa không hoàn thiện, mặc dù mạng lưới liên lạc về sau có thể thu hoạch được trên mạng số liệu, nhưng là phương diện khác vẫn còn có chút thiếu hụt, đến lúc đó chậm rãi sửa chữa, Rotom Pokédex tuyệt đối sẽ trở thành tuyệt nhất một cái Pokédex. Đúng lúc này, Selim mang theo Rowlet cùng Popplio trở về, thở hồng hộc Selim nhìn xem mọi người, nói ra, Kukui tiến sĩ, người nơi này có cái gì trị liệu dược phẩm a? Rowlet thụ thương. Kukui nghe thấy Selin cũng là trao mày, sau đó nhanh đi tìm trị liệu dương. Rasaku xem bị một kiện chế phục bao vây lại Rowlet, nghi hoặc đi tới, sau đó đem chế phục mở ra. Sau đó, chọc lông chim Rowlet ánh vào Rasaku tầm mắt, ngoặc kép, phốc phốc, nhìn xem toàn thân xích lóa Rowlet. Rasaku một hơi kém chút không có cười thở không được. Sau đó Rasaku ôm bụng cười lên ha hả, nghe thấy Rasaku cười to, đem những người khác ánh mắt cũng là hấp dẫn tới. Sau đó, trông thấy Rowlet dáng vẻ, mọi người cũng nhịn không được nữa, tất cả đều cười ha hả, liền đem trị liệu dương níu qua Kukui, cũng là cố nén ý cười, bắt đầu cho Rowlet bôi thuốc. Rowlet một mặt tuyệt vọng, mặt xám như cho tùy ý Kukui tiến sĩ bôi thuốc. Ilio xoa xoa bật cười nước mắt nói, Rowlet ra hỏa này là chạy đến địa phương nào đi a? Cái này đều biến thành chọc lông chim. Selin liếc qua Rowlet, đem vừa rồi trải qua nói ra, sau đó mọi người là thật nhịn không được, lần nữa cười ha hà. Lily cùng Burnett đã cười đến gặp cả người tới. Selin vỗ vỗ Rowlet chọc lông đầu, nói ra, không có chuyện gì, Rowlet, ta sẽ cho ngươi làm một chút có thể nhanh chóng lông dài thuốc. Trên cơ bản 1-2 cái tuần lễ liền có thể mọc ra. Rowlet tràn ngập nhiệt lệ, kém chút không có đối Selin thiên ân vạn tạ. Rasaku khoát khoát tay, cười nói, không cần phiền toái như vậy. Ta hiện tại liền có thể để Rowlet mọc ra lông tới. Rowlet, ngươi vẫn là thêm chút tâm đi. Như thế xuẩn manh, lần sau lại biến thành chọc lông chim, ta cũng sẽ không xuất thủ. Nói xong, Rasaku đưa tay thả trên người Rowlet, sau đó chữa trị chi lực phun trào, bắt đầu khôi phục Rowlet vết thương trên người. Đồng thời Rowlet nguyên bản trần trùng trục thân thể cũng là bắt đầu dần dần mọc ra lông vũ đến. Rất nhanh liền khôi phục lại nguyên bản dáng vẻ. Kukui trông thấy một màn này, cũng là chắt lưỡi nói. Đã sớm nghe nói Rasaku ngươi có siêu năng lực, không nghĩ tới cái này siêu năng lực lợi hại như vậy a. Rasaku đưa tay từ trên thân Rowlet lấy ra. Rowlet quan sát một chút mới mọc ra lông vũ, sau đó vỗ cánh, cũng là có thể lần nữa bay lên. Lập tức Rowlet kích động vòng quanh đám người bay tầm vài vòng, chúc mừng nó một lần nữa mọc ra lông vũ. Bay vài vòng về sau, Rowlet rơi xuống, cùng Popplio đứng chung một chỗ. Kukui đem hai tay đập vào hai cái Pokemon trên đầu, sau đó nói ra, tốt rồi. Chuyện này đã qua một đoạn thời gian. Selin, ta thụ tiến sĩ Rowan nhắc nhở, cũng là muốn tặng cho ngươi một con ban đầu Pokemon. Litten đã bị Ilio chọn lựa đi. Nơi này chỉ có Rowlet cùng Popplio hai cái. Ngươi lựa chọn một con làm ban đầu Pokemon đi. Selin cũng là trong nháy mắt mộng một chút. Nháy mắt, một hồi lâu về sau, lúc này mới kịp phản ứng. Sau đó thận trọng hỏi, cái kia, chỉ có thể cái này hai cái sao? Ây, không có ngươi thích sao? Kukui cũng là trong nháy mắt bị Selin làm hôn mê mất. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.